Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, chương 415, hỗ trợ. Eo vốn đang hiếu kỳ Sở Lưu Mộng tới gặp Tô Trung Quân vì sao muốn cõng một cái túi sách. Thì ra bên trong chứa một cái như vậy đồ đạc. Tô Trung Quân mở ra trang thứ nhất, đã thấy mới đầu nói cái gì nữ oa bổ thiên thạch. Trong lòng không thích lắm. Cảm giác cái này cùng trên internet huyền huyễn nhất cá sáo lộ. Nhưng là vừa muốn cái này nếu là Sở Lưu Mộng tác phẩm. Như vậy cũng sẽ không rơi vào khuôn sáo cũ. Vì vậy lại nhìn xuống phía dưới. Lại nói cái này bổ thiên thạch bởi vì bổ thiên bị còn dư. Cho nên âm thầm xấu hổ. Tô Trung Quân nghĩ thầm một cái tảng đá thành tinh. Bởi vì không có thể bù vào thiên mà xấu hổ ngược lại cũng thú vị. Sau lại thấy tảng đá động phàm tâm, năn nỉ một tăng một đạo dẫn nó hạ phàm, tăng nhân đạo sĩ đối với nó khuyên nhủ, Tô Trung Quân trong lòng âm thầm nhớ kỹ, viết, không được hoàn mỹ, thật bận rộn ma, trong thời gian ngắn vui vô cùng bi thương sinh, người không phải vật đổi, cuối cùng là chấm dứt nhất mộng, vạn kỳ thuộc về không, câu nói này cảnh giới rất cao. Nghĩ đến Sở Lưu Mộng thân thế tình cảnh, có thể viết ra nói như vậy cũng là có thể hiểu được. Sau đó chân sĩ ẩn cùng cổ mưa thôn cố sự thật ra khiến Tô Trung Quân thấy có chút mơ hồ. Nghe Sở Lưu Mộng theo như lời câu chuyện này nhân vật chính đều là thiếu niên thiếu nữ. Chẳng lẽ chính là chân sĩ ẩn hài tử? Hai người nói chuyện nhưng thật ra không thú vị. Thế nhưng hỗn loạn một ít thi từ thật ra khiến Tô Trung Quân cảm thấy rất có tân ý. Tựa như Minh Thanh giống nhau, lại nhìn vài đoạn, mắt thấy chân sĩ ẩn nữ nhi mất tích, chân da thật nhanh rách nát, trong lòng có chút thổn thức. Thế nhưng đột nhiên nghĩ tới Tiền Văn Na Tăng Đạo nói, trong thời gian ngắn vui vô cùng bi thương sinh, người không phải vật đổi, cuối cùng là chấm dứt nhất mộng. Vạn kỳ thuộc về không, nhất thời lại cảm thấy vô cùng chuẩn xác. Chương một bên trong, chân sĩ ẩn đã từng trải rồi trong nhân thế thăng trầm. Cuối cùng, na trống trơn đạo sĩ, mịt mù chân nhân xuất hiện lần nữa. Hát đến được rồi bài hát, thế nhân đều hiểu thần tiên tốt, chỉ có công danh quên không được. Cổ kim tương tương ở phương nào, mộ hoang một đống cỏ không có. Nói rất hay, Tô Trung Quân vỗ bàn cười nói, đa tạ tiên sinh khích lệ, hết sức vinh hạnh, Tô Trung Quân đem khép lại, hắn nhìn một chương này sợ rằng chỉ là thuộc về phần đệm. Người viết cái này, ta trong chốc lát cũng không nhìn xong, có thể lấy về từ từ xem sao? Sở Lưu Mộng cúi người chào nói, đương nhiên, ta đây trước hết cáo từ, chờ một chút, chấm ngoặc kép. Tô Trung Quân theo bản năng ngăn lại Sở Lưu Mộng, thấy nàng trong mắt có vẻ nghi hoặc, củ kết một hồi, thần sắc có chút không được tự nhiên. Ân, ta có một đứa con gái, rất thích ngươi luận án, đại khái tựa như ngươi người ái mộ a. Ta cũng không phải khoe khoang, mặc dù không bằng ngươi, thế nhưng ở văn học tạo nghệ trên có thể cùng ta người nữ kia nhi tương đề tịnh luận trẻ tuổi người. Cũng không nhiều, chấm ngoặc kép, ý của ngài là, Sở Lưu Mộng xem Tô Trung Quân nữu nữu niết niết dáng vẻ đại khái liền đoán được trong lòng hắn. Nghĩ cái gì, dẫn mối, các người giữa những người tuổi trẻ tốt nhất, còn có thể trao đổi nhiều hơn. Cũng mời có thể nhiều dạy một chút nàng, chấm ngoặc kép, nếu là Tô Tiên Sinh Thiên Kim, chấm ngoặc kép, nếu là muội tử. Như vậy không có việc gì thêm bạn thân đương nhiên không sao. Nghe Nghiêm Nhị học tỷ nói Tô Trung Quân nữ nhi ở văn hiệp chung nhưng là cùng quy rong rong nổi. Danh là một đẹp lạnh lùng tiểu mỹ nhân. Sở Lưu Mộng cáo từ ly khai. Tô Trung Quân cũng trở về tửu điếm. Làm xong chuyện khác liền lật Sở Lưu Mộng xem. Từ chương 1 hắn liền mơ hồ nhìn thấu cả vốn nhạc rào. Nhìn nữa Lãnh Tử Hưng Thịnh cùng Cổ Mưa Thôn đối thoại. Khinh Phiêu Phiêu thảo luận chưa gặp qua Ninh Quang Vinh hai trạch suy sụp. trong lòng càng thêm xác định, lại thấy nhắc tới Cổ gia vài cái tiểu thư tên, chưa phát giác ra giật mình, như có điều suy nghĩ. Ba, ta đến cửa tiệm rượu rồi. Bỗng nhiên, Tô Trung Quân nhận được nữ nhi Tô Trường Sở điện thoại của. Cái gì? Tô Trung Quân sợ ngây người, vội vã buông đi ra ngoài. Chỉ thấy Tô Trường Sở đứng ở tửu điếm phòng khách, khuôn mặt hồng phác phác, thần sắc có chút gấp cát, mà Tô Uyển như đứng một bên đỡ nàng. Sao ngươi lại tới đây? Thân thể ngươi xong chưa? Tô Trung Quân đưa tay sờ một cái Tô Trường Sở cái trán. Vẫn có chút nóng, nhất thời tức giận vô cùng. Ba, Sở Tử Uyên ở đâu? Ta muốn gặp mặt nàng. Hồ đồ, thân thể ngươi còn chưa khỏe. Chạy loạn cái gì? Bệnh tình tăng thêm làm sao bây giờ? Tô Trung Quân nặng nề mà thở dài. Nữ nhi tiến nhập phản nghịch kỳ sau đó thực sự càng ngày càng hơn khó quản. Còn có Uyển như ngươi cũng là biết rất rõ ràng ngươi tiểu muội phát sốt. Tiểu muội ngày hôm qua chứng kiến Sở Lưu Mộng Thi từ sau đó liền kiên trì muốn tới thấy nàng một mặt. Ta căn bản không lay chuyển được nàng. Ba, ngược lại tới đều tới, hãy để cho bọn họ gặp mặt một lần a. Chấm ngoặc kép. Tô Trung Quân thần sắc không hiểu. Vậy thật là không khéo. Các nàng mới vừa rời đi. Ly khai, các nàng đi đâu? Đi Vũ Hán rồi, nghe nói rõ thiên mù mịt trở về kiến nghiệp. Tô Trường Sở ngây ngẩn cả người. Ngoặc kép, đi thật. Tô Trung Quân gật đầu. Đi thật, khoảng chừng đi nửa giờ rồi. Tô Trường Sở dùng sức nhìn chằm chằm Tô Trung Quân mặt của xem. Xác nhận hắn không có dối trá sau đó. Thân thể run rẩy, đột nhiên một hồi thiên toàn địa chuyển. Nhất thời ngất đi, văn biết như là đã kết thúc, như vậy xích bích cũng không còn cái gì tốt đời. Sở Lưu Mộng năm người ngồi xe trở về Vũ Hán, vẫn là vào ở phía trước tửu điếm. Vô luận chuyện lần này giải quyết hay không, Sở Lưu Mộng thân con gái cũng không có cần phải tiếp tục diễn thôi rồi. Sở gia cũng sẽ không tiếp tục làm cho hắn là một người nữ sinh. Làm trở về nam nhân tuy tốt vô cùng. Dù sao bây giờ tiểu thịt tươi giữa đường, là hắn gương mặt này tuyệt đối có thể lẫn vào tốt. Hơn nữa biến trở về nam nhân sau đó cũng sẽ có rất nhiều tiện nghi địa phương thế nhưng dường như lại rất không thú vị, nhất là Trương Đạo Khôi sự tình một ngày không giải quyết. Đường Trương hai người một ngày không có chia rẽ, hắn cũng tuyệt đối không thể biến trở về nam nhân, bất quá hắn vẫn có thời gian. Bây giờ đối với đám kia dòi bọ bao vây tiễu trừ sắp tới. Ít nhất, trong vòng nửa năm trong nhà không có thời gian lưu ý Sở Lưu Mộng rồi. Hơn nửa năm đó thời gian, có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Trở lại kiến nghiệp sau đó, Sở Lưu Mộng bỏ vào Tô Trường Sở bạn thân xin. Sở Lưu Mộng điểm đồng ý, cùng nàng hàn huyên vài câu. Thế nhưng đối phương nhiệt tình suýt chút nữa làm cho Sở Lưu Mộng chống đỡ không được. Tựa như một cái cuồng nhiệt phấn, Sở Lưu Mộng hàn huyên vài câu liền xua đuổi rồi. Cũng không để ý, kiến nghiệp mấy ngày nay cũng xuống rồi tuyết. Ngồi ở trên nhà cao tầng, thấm tâm hồ cùng bốn phía cảnh tuyết hòa hợp một màu. Mặt hồ bình tĩnh tựa như một chiếc gương. Mùa đông này, thật là có chút lạnh a. Trương Đạo Khôi trên tay cáp hà hơi, đã đi tới, chúc mừng Sở tiểu thư rồi, cần gì phải vui chi có, hư danh mà thôi. Sở Lưu Mộng trên mặt nhàn nhạt, lại nói tiếp, ta dạy ngươi ngạo nghễ thiên địa phương pháp, ngươi luyện đến đâu rồi, còn phải đa tạ Sở tiểu thư chỉ điểm, ta cảm giác mình lĩnh ngộ thật nhiều đồ đạc, khi nào có thể ngũ trọng thiên đâu, nhanh ăn. Sở tiểu thư thật là thế gian đệ nhất kỳ tài. Chấm ngoặc kép. Trương Đạo Khôi trên mặt có chút không được tự nhiên. Kỳ thực hắn đã sớm tới ngũ trọng thiên. Thế nhưng Sở Lưu Mộng đối với hắn tốt như vậy, thậm chí tu luyện tâm đắc của mình không giữ lại chút nào chia sẻ, hắn lại đem chuyện này vẫn lén gạt đi. Trong lòng vẫn là cố gắng áy náy. Đừng gọi ta Sở tiểu thư rồi. Ngươi luôn là xưng hô như vậy ta. Ta cũng là cảm giác cố gắng không ưỡn nghèo. Sở Lưu Mộng mỉm cười. Chúng ta coi như là bằng hữu a. Liền trực tiếp gọi Sở Lưu Mộng được rồi. Trương Đạo Khôi vi vi do dự một chút. Lập tức sảng lãng cười nói. Nếu như vậy, ta đây cũng không có cái gì tốt kiểu cách. Sở Lưu Mộng chào ngươi. Ta gọi Trương Đạo Khôi. Sở Lưu Mộng mỉm cười gật đầu. Trên mặt có chút lưỡng lự. Lại nói tiếp, ta có thể mời giúp ta một chuyện sao? Nếu như ta có thể giúp gấp cái gì lời nói, nhất định Phó Thang Đạo Hỏa không chối từ. Sở Lưu Mộng cúi đầu, khóe miệng xẹt qua một tia hài hước cười, mở ra một quyển sách, lấy ra một tấm tinh xảo tạp phiến. Ngày hôm qua tại ngoại nhà chồng, thực sự xin lỗi, ngày hôm nay còn có chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.